Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, nhập môn. Quách Tiểu Thảo thiên tư xuất chúng, trải qua mọi người thương nghị, sau cùng bái nhập Tam Âm Phong Nguyên Nghiệp Môn Hạ. Chỗ này linh vực có thiên phong thiên mạch, trong đó phần lớn lơ lửng chân trời. Dạng này mỗi một tòa ngọn núi đều có ít nhất một vị kim đan tông sư tỏa chấn. Mà Tam Âm Phong mặc dù không lớn, lại đứng hàng linh vực vị trí trung tâm, linh khí dồi dào để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Phong chủ Nguyên Nghiệp chính là Trương Chân Nhân đệ tử, cũng là Âm La Tông đích truyền, môn hạ đến nay chưa có đồ. Quách Tiểu Thảo chính là hắn đại đệ tử. Ngoài ra, tại mọi người pháp nhãn phía dưới, lại phát hiện Quách Phụ cũng có không tệ tu hành thiên phú. Chỉ tiếc tuổi tác đã lâu, biết văn biết chữ đều là vấn đề. Trục vào một ngọn núi làm ngoại môn đệ tử, còn như Quách Hưng cũng không tu hành thiên phú, chỉ có thể đi theo Quách Phụ trở thành hắn theo hầu người. Điều này làm cho hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy uể oải. Một nhà ba người bên trong, Quách Hưng tự hỏi thông tuệ nhất, lại không nghĩ hẳn là một cái duy nhất không có tu hành thiên phú người. Duy nhất trông cậy vào chính là Quách Tiểu Thảo có thể sớm tu vi có thành tựu, cho hắn đổi được thoát thai hoán cốt linh dược, như thế có lẽ còn có thể dòm ngó đạo cơ chi cảnh. Tường Vân bên trên, một thân nho nhã kim đan tông sư Nguyên Nghiệp chắp hai tay sau lưng, khoan thai độn hành tại chân trời. Quách Tiểu Thảo run run rẩy rẩy đứng ở phía sau hắn, hai tay gắt gao bắt lấy nhà mình sư tôn Y Sam. Chỉ sợ buông lỏng tay, liền sẽ trượt chân từ trên trời hạ xuống. Không cần khẩn trương, quen thuộc liền tốt, Nguyên Nghiệp thuận miệng an ủi một câu. Sau đó hướng phía trước chỉ một cái, nói, chúng ta Tam Âm Phong phía trước một bên, dọc đường vài cái trọng yếu hơn địa phương, ngươi phải từng cái nhớ kỹ. Vâng, Quách Tiểu Thảo gật đầu xác nhận, trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, nơi đó là Đại sư Tỷ Minh Thúy Phong, cũng là ngươi đại sư bá vị trí chỗ ở, nàng môn hạ có các vị đồ đệ đều là nữ hoa. Sau đó có thời gian ngươi có thể tìm các nàng tới chơi. Nguyên Nghiệp tiện tay chỉ một cái, nơi xa một tòa ngọn núi liền lóe lên ánh sáng, cũng xông vào cao ngàn trượng khoảng trống, cực kỳ dễ thấy. Thanh âm hắn ôn hòa, tự mang một luồng bình ổn lòng người lực lượng, cũng làm cho Quách Tiểu Thảo biểu lộ ung dung rất nhiều. Vâng, ngay lập tức nhẹ gật đầu, đồng thời một mặt hiếu kỳ nhìn lại. Vừa vặn, cái kia đỉnh núi có hai đạo kiếm quang bay lên, vòng quanh sơn phong vòng vo mấy vòng, lập tức chui vào trong núi rừng. Loáng thoáng có thể nghe được chơi đùa thanh âm, ngự kiếm bay lên không, tùy ý du tẩu. Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân a, vẫn là chính mình sư tỷ, sau đó còn có thể tìm các nàng chơi. Sau này mình cũng có thể giống như các nàng như thế. Nghĩ đến đây, Quách Tiểu Thảo trong lòng không khỏi đột nhiên phấn chấn, không khỏi khủng hoảng tiêu hết, còn sinh ra mấy phần chờ mong. Nơi đó, ngươi phải chú ý một chút. Nguyên Nghiệp ngón tay phương hướng biến đổi, một chỗ núi cao nguy nga đã là đập vào mi mắt. Ngọn núi này không tên, chúng ta lấy thần sơn xưng chi. Nó là linh vực trận pháp đầu mối, bên trong có một vị tiền bối tọa trấn, ngoại nhân cấm chỉ đi vào. Quách Tiểu Thảo một mặt hiếu kỳ hỏi, là vị nào tiền bối? Sư tôn cũng không thể đi vào sao? Vị nào tiền bối ngươi không cần phải để ý đến. Nguyên Nghiệp thu tay lại chỉ, nói, đừng nói là ta, liền xem như sư tổ ngươi Trương Chân Nhân, cũng không thể xông loạn nơi đây. Nha, đối phương nói nghiêm túc. Quách Tiểu Thảo cũng trong lòng ngưng tụ, nhìn chăm chú hướng ngọn núi kia nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện phía trên lại có một vị người quen. A, Tôn Tiên Sinh. Nguyên Nghiệp quay đầu, cái gì Tôn tiên sinh? Chính là, Quách Tiểu Thảo chỉ một ngón tay, lại phát hiện nguyên lai vị trí kia đã là không có một ai. Không khỏi đưa tay vuốt vuốt chính mình hai mắt, nhìn hoa mắt đi, trên núi kia có đặc thù cấm chế. Ngoại nhân là không cách nào ở phía trên lưu lại. Nguyên Nghiệp tùy ý cười một tiếng, tay áo cuốn một cái, độn quang tốc độ đột nhiên một tăng, trong nháy mắt lướt qua thần sơn, độn đến nhà mình sơn phong trước đó. Tam âm phong không lớn, cao không quá trăm trượng, hiện lên dốc thoải hình dạng, trên đó có phòng ốc mấy đống, linh thực trăm cây. Trong ngày thường, ngọn núi này chỉ có Nguyên Nghiệp sống một mình, hiện tại thì nhiều Quách Tiểu Thảo. Nơi này khoảng cách thần sơn không xa, quay đầu liền có thể nhìn ra xa. Bất quá cả hai đều trôi nổi tại trong trời cao, muốn đi qua, người bình thường là làm không được. Nhoáng lên, chính là hơn 10 năm. Bởi vì Quách Tiểu Thảo thiên phú xuất chúng, lại thêm tông môn có thể vun trồng, linh đan diệu dược chưa hề thiếu. Thế này thời gian ngắn bên trong, nàng liền từ một vị chữ lớn không biết vài cái tiểu nữ hài, biến thành luyện khí viên mãn yểu điệu nữ tử. Trúc cơ, ở trong tầm tay, bạch, hư không bên trong, có kiếm quang kiều yểu như rồng, vũ động ở giữa linh quang lấp lóe, lộng lẫy hơn liền không thiếu sát cơ. Tam âm tầm u, một tiếng quát, kiếm quang một phân thành ba, hướng phía trước đột ngột một xuyên, như là thuấn di một dạng xuất hiện tại vài dặm có hơn. Kiếm quang chỗ qua, hư không tựa như cũng bị vỡ ra tới đồng dạng. Cuối cùng kiếm quang trên không hợp lại, đem một vị thải thêu nhẹ nhàng nữ tử vây quanh. Vẫn là đại sư bá truyền thụ kiếm pháp thi triển ra đẹp mắt. Sư tôn dạy đều chết cứng nhắc, chân đạp lụa đỏ, một tay vuốt vuốt phi kiếm. Bây giờ đã triệt để nảy nở Quách Tiểu Thảo đang nhỏ giọng thầm thì. Đương nhiên, nàng nói phía dưới khoanh chân tu hành Nguyên Nghiệp không có khả năng nghe không được. Nhưng chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, cũng không phản bác, hắn vốn cũng không thiện kiếm pháp. Sở trường là thần thông pháp môn, nhất là đối bản môn công pháp lý giải, càng là trương chân nhân môn hạ đệ nhất nhân. Cũng là bởi vì cái này Quách Tiểu Thảo mới có thể bái nhập bọn họ dưới. Sư tôn, Quách Tiểu Thảo gặp phía dưới không có phản ứng, thanh âm lại là nhắc tới, Ngô sư tỷ mời ta đi Minh Thúy Phong ngắm cảnh, ta đi tới ăn, đừng lưu quá lâu. Nguyên Nghiệp mắt cũng không trợn, lạnh nhạt mở miệng, ngày mai ta sẽ khảo giáo ngươi đối với huyền âm chính pháp trưởng khống trình độ. Nếu như là không thể để cho ta hài lòng, sau đó nửa năm ngươi cũng đừng nghĩ lấy ra tam âm phong. Biết, Quách Tiểu Thảo nhếch miệng, quanh người kiếm quang khẽ quấn, đã hướng phía nơi xa độn đi. Trên tay nàng phi kiếm chính là cao cấp pháp khí, ngự sử linh động, trăm dặm chỗ cũng bất quá nháy mắt liền qua. San sát tiên sơn gặp thoáng qua, kình phong đập vào mặt, mà chính mình lại có thể tùy ý độn bay. Loại này thoải mái cũng làm cho nàng nhịn không được nhoẻn miệng cười. Bạch, kiếm quang hơi dừng, nàng đã đi tới một chỗ so với mặt khác sơn phong cực kỳ to lớn tiên sơn trước đó. Thần sơn, linh vực cấm địa, mấy năm này nàng nhiều lần nghe sư tỷ nói về ngọn núi này. Bất quá không có người nào mạo muội đi vào dòm ngó. Không được đến gần, đây là nghiêm lệnh. Quách Tiểu Thảo cũng mấy lần trải qua ngọn núi này, nhưng đều không ngoại lệ. Chưa hề nghĩ tới muốn đi vào nhìn xem. Nhưng hôm nay, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng không hiểu xung động. Muốn tới gần nhìn một chút cái này thần sơn là cái dạng gì. Ta chỉ là tới gần nhìn một chút, liền không đi vào, sẽ không có chuyện gì à? Trong lòng vùng vẫy chỉ chốc lát, lơ lửng giữa không trung kiếm quang lặng yên gặp lại, đã là mang theo nàng hướng thần sơn tới gần. Thần sơn nguy nga, trên đó cũng là thực mậu phong phú, nhưng quỷ dị là trong đó cũng không linh thực tồn tại. Thậm chí, quét mắt nhìn lại, trên ngọn núi này đều không có một đầu vật sống, chỉ có một tôn đại đỉnh đứng ở bên trên, không gió, không ảnh, tựa như một chỗ thời gian đình chỉ quỷ dị sở tại. Ô, đập vào mắt chỗ một tòa nhà tranh, để cho nàng hai mắt khẽ động, chẳng lẽ lại, nơi này từng có qua người? Ý nghĩ này vừa vặn chuyển động, liền bị nàng bóp tát, không phải là đã từng có người, mà là hiện tại liền có người. Tràn đầy rêu xanh bên vách núi, một cái ký ức bên trong tương đối quen thuộc bóng lưng xuất hiện tại Quách Tiểu Thảo cảm giác bên trong. Tôn, Tôn tiên sinh, thanh âm khẽ động, nơi đây thần sơn liền phảng phất nhận một loại nào đó kích thích. Đột nhiên khẽ run lên, lập tức, một luồng không thể sức chống cự trong nháy mắt đem nàng quấn lấy. Lôi kéo nàng hướng một chỗ sâu không thấy đáy đen tối đi. Không tên sợ hãi, để cho Quách Tiểu Thảo nhịp tim trì trệ, há miệng giống to, cứu mạng a! Thanh âm vừa lên, ngồi xếp bằng bất động Tôn Hằng đã mở hai mắt ra. Ông, hư không run rẩy, nguyên bản còn bị trận pháp giam cầm Quách Tiểu Thảo đã là di hình hoán vị. Xuất hiện ở bên cạnh hắn, Tiểu Thảo cô nương, rất lâu không thấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục